Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1203, chương 1204. Các ngươi đều không cần đi, Trần Thiên Húc thì chết như vậy, toàn bộ Cửu Trọng Thiên, từ trên xuống dưới, không ai vì hắn nói chuyện qua. Chính như Thái Thượng Lão Nhân nói như vậy, Sở Lăng Tiêu chỗ lấy đem Trần Thiên Húc lưu đến bây giờ, chỉ là muốn để chỉ là con kiến hôi, xem thật kỹ một chút, cự nhân thế giới, đến cùng là như thế nào. Trần Thiên Húc chết thì chết tại thân vì một con kiến hôi, dám ở sau lưng nói nhảm cự nhân. Đồng dạng, Trần Thiên Húc chết cũng là cho toàn bộ chủ thiên địa thế giới tu sĩ một lần nghiêm chỉnh nhắc nhở. Dù sao, tiếp xuống chủ thiên địa thế giới muốn bắt đầu triệt để quật khởi, trong quá trình này nhất định cũng không thiếu được Trần Thiên Húc dạng này tu luyện yêu nghiệt, nhưng tuyệt không thể như Trần Thiên Húc như vậy bày không rõ thân phận của mình. Bằng không mà nói, những tu luyện này yêu nghiệt đem không ai có thể bước lên đỉnh phong, trong tương lai chống đỡ lấy toàn bộ chủ thiên địa thế giới tiếp tục tiến lên. Bởi vậy, Thái Thượng Lão Nhân trong lòng rõ ràng, chết đến mấy cái đồ tôn với hắn mà nói có lẽ là vô cùng lớn sỉ nhục, nhưng đối với toàn bộ chủ thiên địa thế giới tương lai lại là cực kỳ trọng yếu. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là phân rõ. Thế gian thứ hai núi đệ Cửu Trọng Thiên chỗ càng sâu, 12 vị đại thế giới vô thượng cường giả tất cả đều rất cung kính đứng ở nơi đó, mà tại trước mặt bọn hắn đứng đấy người thì là Sở Lăng Tiêu, mà Thái Âm thì là đứng ở một bên khác. Thế gian thứ hai núi xuất hiện lần nữa cũng cùng 10 năm trước phát sinh khác biệt rất lớn. Vốn tới thế gian thứ hai núi chính là chủ thiên địa thế giới chân chính Cửu Trọng Thiên, chỉ bất quá bị Sở Lăng Tiêu phong ấn lên, muốn bồi dưỡng được thuộc về một đóa thuộc về mình giống nhau chi hoa. Không biết sao sau cùng vẫn là muốn dùng đến thế gian thứ hai núi. Tòa này đã từng Cửu Trọng Thiên, có phát hiện hay không? Nơi này hoa tựa hồ cũng là trầm mặc rất lâu, không có nói qua lời nói. Thanh Liên Đế bọn người dần dần cũng là có chút không nhẫn nại được, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về đệ Cửu Trọng Thiên bốn phía nhìn qua, trong giọng nói tràn đầy chấn động cùng khó có thể tin, lại có chút muốn nói lại thôi, bởi vì ánh mắt tràng cảnh thật là làm bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này đệ Cửu Trọng Thiên nở đầy rất nhiều giống nhau chi hoa, mỗi một đóa giống nhau chi hoa bên trong bí mật mà ngay cả bọn họ những thứ này vô thượng cường giả đều nhìn không thấu, mà có thể làm được điểm này, hiện nay ngoại trừ 10 năm trước thời không cổ hà, còn có ngũ đại thời không thâm uyên bên ngoài, bọn họ đã nghĩ không ra còn có cái gì địa phương khác. Nhưng bây giờ nơi này vậy mà, phải biết siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ sở dĩ có thể siêu thoát đi ra, liền là bởi vì từng chiếm được theo hư hư thực thực nào đó đóa khó có thể tưởng tượng giống nhau chi hoa, hái rơi xuống một mảnh màu đỏ cánh hoa. Mà bây giờ bọn họ lại nhìn thấy cái gì? Tại lúc này ở giữa thứ hai núi đệ Cửu Trọng Thiên, vô số đóa ống nhau chi hoa bao phủ, mỗi một đóa lại không dưới lúc trước cái kia mảnh màu đỏ cánh hoa năng lượng. Bí mật trong đó, liền bọn họ vô thượng cường giả đều nhìn không thấu. Cái này chẳng lẽ cũng là chủ thiên địa thế giới chân chính bí mật chi địa sao? Thanh Liên Đế mục quang không ngừng run rẩy, đã là nhìn mặt mũi tràn đầy rung động. 10 năm trước bọn họ cũng đã nhận ra chủ thiên địa thế giới đã siêu thoát ra ngoài, trở thành như thời không cổ hà như vậy từ xưa đến nay khu vực căn bản không thể phỏng đoán. Chỉ là hiện tại khi nhìn thấy chủ thiên địa thế giới chân chính chân tướng lúc, luận người nào cũng không dám tưởng tượng sẽ là như vừa. Cái này có thể so sánh thời không cổ hà, ngũ đại thời không thâm uyên, còn kinh người hơn a. Hai đại bí mật chi địa, không lỗi thời bởi vì một mảnh màu đỏ cánh hoa, mới trở thành như thế khu vực, mà chủ thiên địa thế giới, bây giờ lại có ngàn vạn đóa. Thế mà sau một khắc, chỉ nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, mỗi người các ngươi, có thể ở chỗ này lấy xuống một đóa hoa cầm lấy đi. Nhớ kỹ, mỗi người chỉ có thể hái một đóa. Oanh, vừa nghe thấy lời ấy, Thanh Liên Đế chờ 12 vị đại thế giới vô thượng cường giả. Nhất thời tất cả đều mộng, nguyên một đám ánh mắt tóc thẳng trừng, não hải trống rỗng, hô hấp đều biến vô cùng dồn dập. Cái gì? Bọn họ nghe được cái gì? Để bọn hắn mỗi người lấy xuống một đóa hoa. Cái này có ý tứ gì? Đây là nói, mỗi người bọn họ đều có thể đạt được một đóa sao? Giờ khắc này, đừng nói là Thanh Liên Đế chờ 12 vị đại thế giới vô thượng cường giả, chính là khoảng cách Sở Lăng Tiêu gần nhất Thái Âm, cũng là nghe não hải một trận choáng váng, ánh mắt run rẩy, thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu. Tuy nhiên nàng không biết trước mặt những thứ này giống nhau chi hoa, đạt đến gì các loại cấp bậc, nhưng gặp Thanh Liên Đế chờ 12 vị đại thế giới vô thượng cường giả, loại này vẻ mặt kích động, tâm lý đã hoặc nhiều hoặc ít đoán được. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Sở Lăng Tiêu vậy mà để 12 vị vô thượng cường giả mỗi người lấy xuống một đóa, không khỏi ở giữa liền Thái Âm đều có chút ghen ghét. Chỉ là lại nghe được Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, đừng nói là lấy xuống nơi này bỏ ra, chính là đụng chạm một chút cũng sẽ lập tức hóa thành tro tàn. Vừa nghe thấy lời ấy, Thái Âm ánh mắt lúc này thì sững sờ, lập tức trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Nguyên lai là dạng này, thế gian này thứ hai trong núi hoa chính là hiện nay sẽ xuất hiện tại chủ thiên địa thế giới các nơi giống nhau chi hoa, mà cái này đệ cửu trọng thiên ta đã sắp xếp xong xuôi, mỗi vạn năm liền sẽ xuất hiện một đóa. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, chờ ta rời đi về sau, cái này đệ cửu trọng thiên giống nhau chi hoa, các ngươi không cần phải để ý đến. Đến mức phía dưới trọng thiên, các ngươi nhìn lấy làm, như là đụng phải tu luyện bên trong kỳ tài. Các ngươi 12 người, tự mình thương lượng, đến lúc đó, các ngươi có thể đem bọn ngươi lĩnh hội bí mật, nói cho hắn biết. Yên tĩnh đệ cửu trọng thiên, truyền ra Sở Lăng Tiêu một câu lại một câu. Nghe tới Sở Lăng Tiêu lại muốn rời đi thời điểm, Thanh Liên Đế bọn người ánh mắt lúc này lại là khẽ giật mình. Người nào cũng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu sẽ rời đi. Đại nhân, ngài muốn đi đâu? Thanh Liên Đế bật thốt lên. Thái Âm ánh mắt cũng là nhìn sang, thế mà Sở Lăng Tiêu lại là không nói gì. Rất lâu mới phun ra mấy chữ, hoa thế giới, hoa thế giới. Nghe được bốn chữ này, chung quanh tất cả mọi người cũng không khỏi mỗi người nhìn đối phương liếc một chút, lập tức lại lắc đầu, căn bản không hiểu Sở Lăng Tiêu nói là địa phương nào. Chỉ là giờ này khắc này, một tòa không biết cuồn cuộn khu vực, nơi này vô biên vô hạn, không có bất kỳ cái gì tinh thần, cũng không có bất kỳ cái gì tu luyện khí tức, nhưng lại khắp nơi nở đầy giống nhau chi hoa. Hắn trung tâm khu vực còn có một tòa vô cùng từ xưa đến nay thần miếu đứng sừng sững ở chỗ đó, tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, dường như nơi này đã cực kỳ lâu đều chưa có tới người. Lại là tại thời khắc này, đột nhiên phát ra một đạo vô cùng thương lão tiếng kêu kinh ngạc, giống như hơi kinh ngạc mà cảm thấy vô cùng vui sướng. Nghe ngữ khí lại tựa hồ sớm đã dự liệu được, tới rồi sao, rốt cuộc đã đến sao? Trong dự ngôn có thể làm cho ta đem hết toàn lực làm chém giết người, rốt cục xuất hiện sao? Oanh oanh, nói, quay chung quanh tại thần miếu phụ cận mấy cái đóa giống nhau chi hoa. Cũng không khỏi rung động run một cái, loáng thoáng, có lãnh diễm làm cực hạn thần nữ bóng người xuất hiện. Cũng có khí tức sắc bén đến hủy thiên diệt địa thanh niên. Các người đều không cần đi, tuy nói là trong dự ngôn người, nhưng ta cũng phải thật tốt rồi nhìn xem, hắn đến cùng có đáng giá hay không thỏa đáng ta đối thủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.